Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 837, ta tới thu thập. Chương 837, ta tới thu thập khi tiến vào cái này tiến hành hạng thứ hai khảo nghiệm ma tộc thành. Lũy về sau, Ảnh Nguyệt Vệ thống lĩnh Ngô Ảnh còn có Thái Thượng Đại trưởng Lão Niên Ti Cảnh tại tiến đến trước. Tiên, thử nghiệm cho Diệp Chân phát phù tấn, muốn nếm thử lấy liên hệ Diệp Chân, chủ yếu là Diệp Chân trước đó hư không tiêu thất, bọn hắn nghĩ xác nhận một chút Diệp Chân hiện tại phải chăng an toàn. Dù sao Diệp Chân hiện tại đối Nhật Nguyệt Thần Giáo mà nói quá trọng yếu. Một khi không có Diệp Chân, vừa mới thống nhất yên ổn Xích Hỏa Võ Thành, sợ là lại phải loạn. May mắn là trước đây tại Địa Hỏa Tâm Cung bên ngoài, Địa Hỏa Tâm Cung hộ cung đại trận có thể ngăn cách phù tấn. Nhưng là tiến vào cái này ma tộc thành lũy về sau, cái này ma tộc thành lũy bên trong cũng không trở ngại phù tấn truyền tống, mà lại bọn hắn đạt được Diệp Chân đáp lại, cao hứng phía dưới, tăng thêm lại nghĩ biết Diệp Chân trước mắt ở nơi nào, có hay không cái khác thu hoạch. Ngay cả phát một hai đạo phù tấn, một màn này lại bị Trấn Sơn Vương xem ở trong mắt. Rất rõ ràng, chỉ cần có điểm đầu óc, đều có thể nhìn ra Ngộ Ảnh cùng Niên Ti Cảnh hai người tại cùng ai liên hệ. Ngoại trừ trước đám người một bước tiến vào Diệp Chân bên ngoài, còn có thể là ai? Tự nhiên mà vậy, Trấn Sơn Vương muốn thu thập Diệp Chân, liền đem chủ ý đánh tới hai người kia trên người. Mấy ngày nay dưỡng thương trong lúc đó, Trấn Sơn Vương kỳ thật đã kịp phản ứng. Diệp Chân người này, căn bản liền là một cái quái thai, một cái thần hồn tu vi vô cùng cường đại, có thể so sánh khai phủ cảnh thất trọng thậm chí là bát trọng vương giả, nhưng là linh lực tu vi nhưng lại phi thường yếu đuối quái thai. Lần trước hắn trong tay Diệp Chân ăn một cái thua thiệt ngầm, chủ yếu là quá bất cẩn, trực tiếp bị Diệp Chân dùng thần hồn lực lượng cho bị thương nặng. Kém một chút liền một mệnh ô hô, một lần thậm chí để Trấn Sơn Vương đối Diệp Chân sinh lòng sợ hãi. Nhưng là mấy ngày nay suy nghĩ minh bạch, sự tình cũng rất đơn giản. Đối phó Diệp Chân, liền muốn lấy phích lịch thủ đoạn trực tiếp công kích nó nhục thân. Trừ bỏ lực lượng thần hồn bên ngoài, Diệp Chân căn bản liền là cái hổ giấy. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Chân liền không lại đáng sợ. Trấn Sơn Vương liền bức thiết vô cùng muốn giết chết Diệp Chân báo thù, rửa sạch nhục nhã, tự nhiên là đem chủ ý đánh tới Ngô Ảnh cùng Niên Ti Cảnh trên người. Trấn Sơn Vương chặn ngang một tay, để Hoài Giang Vương Trì Ngư Long sắc mặt đột ngột phát lạnh. Ở đây khai phủ cảnh vương giả bên trong, bị đám người chọn còn lại là thuộc Ảnh Nguyệt Vương giả Ngô Ảnh tu vi coi như cường đại, Niên Ti Cảnh tu vi cũng cao tới khai phủ cảnh tứ trọng đỉnh phong, cũng là quý hiếm nhân tuyển, lập tức đều bị Trấn Sơn Vương cướp đi. Bản năng lửa giận tuôn ra, Hoành Giang Vương Trì Ngư Long định nổi giận, khi dễ người cũng không mang theo dạng này. Trấn Sơn Vương tu vi tại khai phủ cảnh thất trọng đỉnh phong lúc, hắn còn có điều kiêng kỵ, bây giờ bất quá vừa cùng khai phủ cảnh thất trọng tu vi, hắn có gì phải sợ? Tỉnh táo, đang lúc Hoành Giang Vương Trì Ngư Long muốn nổi giận thời điểm, Thanh Dương Cung cung chủ Trử Ương quát nhẹ âm thanh tại Trì Ngư Long hồn hải bên trong vang lên. Hoành Giang Vương, suy nghĩ thật kỹ, Trấn Sơn Vương muốn hai người này, thế nhưng là dụng tâm kín đáo. Ngẫm lại trước đây Trấn Sơn Vương bị một cái chú mạch cảnh tam trọng tiểu bối trọng thương một chuyện, Trừ Ương câu này nhắc nhở, để Hoành Giang Vương Trì Ngư Long lập tức giật mình, lập tức liền suy nghĩ minh bạch Trấn Sơn Vương cũng không phải là cố ý cùng hắn bới móc, mà là vì tìm về mặt mũi, lấy lại danh dự. Trước mấy ngày Trấn Sơn Vương bị một cái chú mạch cảnh tam trọng võ giả trọng thương tu vi rơi xuống một chuyện truyền ra, để thật nhiều võ giả đều cười rơi mất răng hàm. Lúc này nếu là hắn ngăn cản Trấn Sơn Vương trả thù đại kế, hắn tuyệt đối sẽ trở thành Trấn Sơn Vương tử địch. Trấn Sơn Vương loại người này, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không nên đắc tội thì tốt hơn. Vừa nghĩ đến đây, Chỉ Ngư Long hướng về phía Trấn Sơn Vương liền ôm quyền nói. Đã Trấn Sơn Vương cần, Chỉ Mỗ đâu có không theo lý lẽ. Vậy cái này hai người liền về Trấn Sơn Vương, ta tuyển những người khác. Trấn Sơn Vương nhếch miệng lên, hướng về phía Hoành Giang Vương Chỉ Ngư Long xa xa chắp tay. Đa tạ thành toàn, phần nhân tình này, lão phu nhớ kỹ. Câu nói này, để Ngộ Ảnh cùng Niên Ti Cảnh sắc mặt đại biến, cũng làm cho mặt khác mấy vị làm đội trưởng khai phủ cảnh vương giả nhóm lộ ra vẻ suy tư. Như thế điểm tuyển người sự tình, Trấn Sơn Vương vậy mà như thế trịnh trọng nhận hạ một cái nhân tình. Rất có thâm ý, bất quá mọi người tại chỗ đều là tâm tư linh lung hạng người. Không cần lại điểm, lập tức liền đem chuyện này suy nghĩ cái thông thấu. Chúng ta cự tuyệt, thật có lỗi, chúng ta không nguyện ý cùng Trấn Sơn Vương một tổ. Ngô Ảnh cùng Niên Ti Cảnh đồng thời nói ra. Nghe vậy, Trấn Sơn Vương lại là không nói lời nào, chỉ là hung hăng cười lạnh. Cười lạnh sau khi, ánh mắt khắp nơi trận võ giả trên thân đổi tới đổi lui. Rất có ý cảnh cáo. Ngô, ở đây mỗi một vị võ giả đều có quyền cự tuyệt. Đã cự tuyệt nào đó một vị đội trưởng lựa chọn, vậy thì chờ đợi vòng tiếp theo chọn lựa đi. Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương cúi thấp xuống hai mắt, nhìn như công chính vô cùng. Rất nhanh, Trấn Sơn Vương liền tùy ý chọn lựa một tên khai phủ cảnh tứ trọng vương giả làm đội viên. Vòng thứ hai chọn lựa rất nhanh bắt đầu. Không chỉ có là vòng thứ hai, vòng thứ ba, vòng thứ tư, vòng thứ năm, vòng thứ sáu, vòng thứ bảy chọn lựa, đều trong thời gian cực ngắn hoàn thành. Đừng bảo là những khai phủ cảnh kia tứ trọng, tam trọng, thậm chí là nhị trọng vương giả, liền là lúc trước tên kia bị trọng thương một chân vương giả, đều có đội ngũ. Nhưng là Ngô Ảnh cùng Niên Ti Cảnh, từ vòng thứ nhất cự tuyệt Trấn Sơn Vương về sau, lại không bất luận kẻ nào chọn lựa bọn hắn làm đồng đội. Rất nhiều người thà rằng chọn lựa khai phủ cảnh nhị trọng vương giả, cũng không nhìn tu vi cao tới khai phủ cảnh ngũ trọng Ngô Ảnh một chút. Sự tình tại lúc này đã trở nên rất rõ. Tất cả mọi người đều hiểu Trấn Sơn Vương ý đồ. Tốt, tổ đội kết thúc. Đáng tiếc là có hai vị vậy mà không có đội ngũ. Cái này thật đáng tiếc. Bất quá, đã không ứng cử viên các ngươi, điểm này, lão phu cũng vô pháp trợ giúp các ngươi. Chỉ có thể nhắc nhở các ngươi làm việc lúc nhất định phải cẩn thận hơn. Chớ có chủ quan. Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương nhìn chằm chằm một chút Ngô Ảnh cùng Niên Ti Cảnh, sau đó vung tay lên nói ra. Thời gian cấp bách, xuất phát, chư vị, chúng ta hiện lên hình quạt lục soát hướng về phía trước. Nếu có phát hiện, nhớ lấy phải dùng phù tấn liên hệ tin tức. Theo Chử Ương ra lệnh một tiếng, lấy Chử Ương làm trung tâm, mặt khác ba đội từ khai phủ cảnh vương giả tạo thành đội ngũ đồng thời hướng về phía trước xuất phát thăm dò. Nhưng quỷ dị chính là, lấy Trấn Sơn Vương Hồ Trấn cầm đầu cái này một chi đội ngũ, nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Tất cả đội viên đều chờ đợi Trấn Sơn Vương Hồ Trấn hạ mệnh lệnh, mà Hồ Trấn ánh mắt lại gắt gao chăm chú vào Ngộ Ảnh cùng Niên Ti Cảnh trên người. Giáo chủ, thuộc hạ đoán chừng Trấn Sơn Vương chỗ sung yếu Diệp Chân hạ thủ, chúng ta muốn hay không đi phụ một tay? Vừa mới xuất phát Yêu Đao Công Tôn Ly Sông Âm Trường Sinh hỏi. Không vội, hiện tại tầm bảo trọng yếu, nếu là Trấn Sơn Vương không thu thập được Diệp Chân, chúng ta lại nghĩ pháp xuất thủ cũng không muộn. Nói đến đây, Âm Trường Sinh khóe miệng đột ngột hiện ra một tia cười nhạo. nếu là Trấn Sơn Vương lần này còn không thu thập được Diệp Trân, lại cắm đến Diệp Trân trong tay lời nói, như vậy Trấn Sơn Vương liền có thể chạy trở về hắn nhà bà ngoại bú sữa đi. Tại Trấn Sơn Vương nhìn thèm thuồng phía dưới, không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Ảnh Nguyệt vệ thống lĩnh Ngô Ảnh cùng Thái Thượng Đại trưởng lão Niên Ti Cảnh thừa dịp cái khác khai phủ cảnh vương giả vẫn chưa đi xa trước đó, định thật nhanh rời xa nơi này. Bất quá, bọn hắn khẽ động, một mực không có động tĩnh Trấn Sơn Vương cũng động. Hơn nữa là mang theo dưới tay hắn cái kia 7 vị khai phủ cảnh vương giả xông lên. Cái này 7 vị khai phủ cảnh vương giả cũng là bất đắc dĩ. Trong thành lũy ma tộc này, bọn hắn nhất định phải đi sát đằng sau lấy Trấn Sơn Vương vị cường giả này. Bằng không, đụng tới một vị tứ tí ma tộc, bọn hắn liền không có cách nào đối phó. Không chết cũng trọng thương. Cho nên, lúc này Trấn Sơn Vương làm cái gì, bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo làm cái gì. Mà lại, vẫn phải ra sức, không ra sức, gặp được tứ tí ma tộc hoặc là cường đại ma linh u hồn, Trấn Sơn Vương chỉ cần động chút ít tâm tư, liền có thể hại chết bọn hắn. Mà cũng chính là điểm này, để Ảnh Nguyệt vệ thống lĩnh Ngô Ảnh nổi trận lôi đình. Trấn Sơn Vương cái này già không biết xấu hổ, vậy mà mang nhiều người như vậy đuổi giết chúng ta. Nếu là hắn một cái, lão tử liền là liều mạng trọng thương, cũng dám liều mạng với hắn. Thế nhưng là đối mặt 8 vị khai phủ cảnh vương giả, Ngô Ảnh gương mặt bất đắc dĩ. Bất quá, rất nhanh, Ngô Ảnh cùng Niên Ti Cảnh hai người liền phát hiện một sự kiện, hai người bọn họ căn bản không cần lo lắng cho mình an nguy, bởi vì Trấn Sơn Vương căn bản không có ý muốn giết bọn họ. Tựa như là mèo hí chuột, đuổi theo bọn hắn, nhiều lần liền có thể dễ dàng vây quanh Ngô Ảnh cùng Niên Ti Cảnh hai người. Nhưng đều buông tha, Ngô Ảnh cùng Niên Ti Cảnh đều hiểu, hai người bọn hắn cái đã biến thành Trấn Sơn Vương thu thập Diệp Trân mồi nhử. Ngay từ đầu, lấy bọn hắn khai phủ cảnh vương giả tôn nghiêm, tự nhiên là không nguyện ý cũng không thể làm loại chuyện như vậy. Nhất là Ảnh Nguyệt vệ thống lĩnh Ngô Ảnh, lấy hắn đối thần giáo trung thành, tuyệt đối sẽ không làm có hại thần giáo lợi ích sự tình. Mà lúc này Diệp Trân sinh tử, đối thần giáo cực kỳ trọng yếu. Hai người kiên trì không chịu cùng Diệp Trân liên hệ, mang theo Trấn Sơn Vương một đoàn người đi vòng vèo, nghĩ tịch lấy cái này ma tộc thành lũy bên trong ma tộc tới đối phó Trấn Sơn Vương một đoàn người. Đáng tiếc là Trấn Sơn Vương một đoàn người có thể nhẹ nhõm giải quyết hết có tứ tí ma tộc dẫn đầu đa tí ma cùng hồn vệ thống lĩnh hồn tốt, nhưng là hai người bọn họ lại không được. Nhiều lần hiểm tử hoàn sinh, châm chọc là vẫn là Trấn Sơn Vương xuất thủ cứu bọn hắn, ý đồ hết sức rõ ràng. Càng về sau, Trấn Sơn Vương cũng phát hiện hai người này mang theo bọn hắn tại vòng quanh, cũng không chút nào do dự phát động tập kích, một kích liền làm Niên Ti Cảnh bị thương nặng, để Thái Thượng Đại trưởng lão Niên Ti Cảnh hấp hối, đồng thời cũng làm cho Ngô Ảnh cũng bị thương không nhẹ. Thương thế của hai người đều không đủ lấy chí mệnh, chính là thời gian dài kéo dài thêm, có thể là gặp mặt đến một hai đội ma tộc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng cho dù là loại tình huống này, Ảnh Nguyệt vệ thống lĩnh Ngô Ảnh vẫn như cũ kiên trì không chịu cùng Diệp Trân liên hệ, không chịu cho Trấn Sơn Vương làm mồi dụ. Lão Niên, vì thần giáo lợi ích, lần này chúng ta liền là chết ở chỗ này, cũng tuyệt đối không thể làm. Khụ khụ, Niên Ti Cảnh ho kịch liệt vài tiếng. Ngô thống lĩnh, nếu là chúng ta hai cái đều chết tại nơi này, ngươi nói thần giáo lấy cái gì đi chống đỡ? Còn có, lão phu cảm thấy ngươi quá coi thường Diệp Trân trước đây thủ vệ Xích Hỏa Võ Thành mấy trận trong chiến đấu. Khai phủ cảnh vương giả, cơ hồ tất cả đều là Diệp Trân đánh lui. Lão phu cảm thấy ngươi ra tay trước cái Phù Tấn cùng Diệp Chân thương lượng một chút lại nói. Niên Ti cảnh, để ảnh Nguyệt Vệ thống lĩnh Ngô Ảnh đột ngột mà thức tỉnh tới. Nếu là bọn họ hai thật chết tại nơi này, thần giáo phiền toái chỉ sợ cũng lớn. Hai người bọn hắn vừa chết, chẳng khác nào thần giáo đỉnh tiêm vũ lực trực tiếp hao tổn một nửa. Đây đối với Nhật Nguyệt thần giáo mà nói, loại này hao tổn đơn giản không thể thừa nhận. Nghĩ thông suốt điểm này, Ngô Ảnh chỉ quang phù quang bay ra, lập tức cho Diệp Chân phát một đạo phù tấn. Hơn 10 hơi thở về sau, một đạo phù quang từ huyết sắc sắc trời bên trong rơi thẳng xuống. Diệp Chân gửi tới phù tấn bên trong, chỉ có 7 chữ, mang tới, ta tới thu thập, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.